Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, mẫu thân tin tức, thời gian nửa tháng quá khứ, huyền vực bầu không khí càng ngày càng không yên tĩnh, đạo châu có không ít gia tộc đều đem trong tộc người chuyển rời đi rồi. Bọn họ đều cảm giác chẳng mấy chốc sẽ bạo phát một trận đại chiến. E sợ cho lan đến gần gia tộc của chính mình. Đạo lăng đem võ vương giết rơi mất. Võ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Võ điện người mạnh nhất tuyệt đối sẽ ra tay. Bằng không bộ mặt ở đâu? Huyền vực người mạnh nhất. Đây mới là nhân vật đáng sợ nhất. Đại thành vương đều không là địch thủ. Chỉ có huyền vực đỉnh cấp thế lực bên trong mới sẽ tồn tại loại này lão già. Ở hiện tại đạo tộc dàn xếp kết giới nội bộ phi thường náo nhiệt, thiên địa cũng phi thường không bình tĩnh, không ngừng có mạnh mẽ khí tức ở bạo phát, có người đang tế luyện đồ vật, có người đang đột phá cảnh giới, có người ở diễn luyện thần thông. Nửa tháng sẽ không có yên tĩnh quá một ngày. Đạo đại vĩ bọn họ những này lão gia tử phi thường cao hứng. Tuy rằng chỉ là nửa tháng, thế nhưng đạo tộc thực lực có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Toàn thể đều đang bay vọt. Đạo tộc thế hệ tuổi trẻ có thể nói mười mấy năm không có dùng đan dược gì cùng nguyên thạch. Hiện tại một khi di chuyển những tư nguyên này, loại kia đục dày vô cùng căn cơ. Đạo chí thực lực của bọn họ ở lấy tốc độ khủng khiếp leo. Lại có thêm cái non nửa năm, ta phỏng chừng mấy cái đỉnh cấp tộc nhân đều có thể đuổi tới chúng ta. Đạo đại vị một trận cười dài, phi thường cao hứng, nhờ có đạo lăng a cho chúng ta đạo tộc làm ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này nếu là vận dụng thỏa đáng, chúng ta đạo tộc cũng có đem ra được tộc nhân. Một đám lão gia tử đều đang bàn luận. Tinh thần của bọn họ đều phi thường cao, trong cơ thể bệnh kín đều biến mất. Tiện đà bọn họ nghe thấy được từng sợi mùi thuốc. Từng cái tinh thần đại chấn đi tới. Đi tới một cái phòng luyện đan trước mặt. Trong này có hai cái bóng tại ngồi xếp bằng. Đạo lăng cùng Diệp Vận đã kéo dài nửa tháng đại luyện đan. Luyện chế trên căn bản đều là ngũ phẩm đan dược. Hai người luyện đan tốc độ cực kỳ nhanh. Đạo lăng đã thời gian rất lâu không có luyện đan. Rèn luyện mấy ngày sau, từ từ tăng nhanh tốc độ. Đạo tộc mấy cái tuổi trẻ điểm ra hỏa đều ở cửa tha thiết mong chờ đợi. Luyện chế đan dược đều dùng ở trên người bọn họ. Ngũ phẩm đan dược đối với bọn họ tới nói là hiện giai đoạn đan dược mạnh nhất. Mỗi một cái dùng loại đan dược này người, thực lực đều tăng cường cực kỳ nhanh. Đã hủy diệt rồi hai phân linh dược. Đây là cuối cùng một phần. Đạo Thanh Trần hô hấp có chút gấp gáp. Nàng không biết đạo lăng cùng Diệp Vận luyện chế chính là đan dược gì. Thế nhưng bọn họ tiêu hao lớn vô cùng, phi thường rất vất vả, như là đang luyện chế lục phẩm đan dược. Đạo đại vị cũng phi thường chờ mong. Hắn biết 10 ngày trước Tử Bạch Thu lại tới nữa rồi một lần. Là đan cốc đại trưởng lão đưa tới một nhóm lớn linh dược cùng rất nhiều ngũ phẩm đan dược. Mấy ngày nay đạo lăng cùng Diệp Vận vẫn đang tăng lên thuật luyện đan. Vì chính là luyện chế viên đan dược kia. Theo hai lò luyện đan bên trong mùi thuốc từ từ trở nên nồng nặc. Hai người hai con mắt cùng thời gian mở. Hai tay đánh ra hướng về lò luyện đan. Hai lò luyện đan xốc lên, hai viên màu vàng đan dược bay lên không mà ra, mùi thuốc phi thường nồng nặc, hai viên màu vàng đan dược ẩn chứa phi thường khủng bố tinh huyết. Trên không trung linh lợi loanh quanh, trời ạ, đây là đan dược gì, như thế nồng nặc tinh huyết, lẽ nào là lục phẩm đan dược, đạo đại vĩ lấy làm kinh hãi. tiểu thoát thai đan, đạo lăng đầy mặt ý cười. 10 ngày trước đại trưởng lão đưa tới thoát thai đan, đan phương. Để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Diệp Vận cũng thở vào nhẹ nhõm. Trắng nọn cổ tay trắng ngần xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ. Trên mặt cũng có không che giấu nổi sắc mặt vui mừng. Trên căn bản luyện chế xong tiểu thoát thai đan, bọn họ là có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm đan dược. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết tiểu thoát thai đan. Đạo đại vĩ lấy làm kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết đan thần khai sáng đan phương. Đan cốc dĩ nhiên cam lòng lấy ra tiểu thoát thai đan, đan phương cho bọn họ. Đạo tộc một đám thế hệ tuổi trẻ tộc nhân liếm môi một cái. Loại đan dược này bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Có thể hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Giá trị không cách nào đánh giá. Bất quá đan dược liền hai viên. Bọn họ đều không có đi tranh đoạt. Phi thường rõ ràng hiện tại đạo tộc tình huống, loại này quý giá tài nguyên, đều cần dùng mạnh nhất nhân thân trên. Hảo đệ đệ của ta, ngươi lúc nào đưa cho ngươi chị gái tốt luyện chế một viên tiểu thoát thai đan nha, đạo Thanh Trần. Không thể chờ đợi được nữa đi lên, lôi kéo đạo lăng ống tay áo dịu dàng nói, linh dược đều không có. Đi nơi nào cho ngươi luyện chế tiểu thoát thai đan? Đạo lăng lầm bầm, mấy ngày nay hắn nhưng là từ một đám lão gia tử trong miệng biết không ít khi còn bé sự tình. Đạo Thanh Trần nhưng là thường thường sấn hắn lúc ngủ ở trên mặt hắn dùng bút lông họa một ít sủng. Vật cái gì, ngẫm lại liền cảm giác không dễ chịu. Hơn nữa đạo Thanh Trần còn tới nơi tuyên dương khi còn bé ở đạo lăng trên mặt bỏ ra cái gì rùa đen, thỏ cái gì, hủy diệt rồi đạo lăng cao to hình tượng, đem hắn cho tức giận đến. Tỷ tỷ nhưng là nghe nói ngươi nhưng là huyền vực ma vương, đi ra ngoài đoạt điểm không thì có. Đạo Thanh Trần giảo hoạt cười, mấy ngày nay phi thường không an phận. Khuyến khích đạo lăng dẫn nàng ra đi vòng vòng. Rất muốn kiến thức thế giới bên ngoài. Ta nhưng là người đứng đắn. Ngươi có thể đừng có đoán mò. Đạo lăng đầy mặt nghiêm nghị. Còn cảnh cáo nói. Ngươi cũng an phận điểm. Động một chút là đoạt thương. Phải có điểm dáng vẻ thục nữ. Đạo Thanh Trần chớp mắt xù lông. Dụi ra nắm đấm liền muốn truy hắn. Đạo lăng cười lớn một tiếng liền rời đi. An phận điểm đi, cố gắng ở chỗ này. Nói không chắc mấy ngày nữa đoạt một người đàn ông trở về cố gắng quản giáo ngươi. Tiết kiệm ngươi ngược lại hảo không ai thèm lấy, đáng ghét. Ngươi chờ ta, đạo Thanh Trần một trận tức đến nổ phổi. Quay về bay về phía xa xa thiếu niên giơ chân kêu to. Nửa tháng luyện đan. Trên căn bản đem linh dược đều đau hết rồi. Điều này cũng làm cho đạo lăng đau đầu. Huyền vực tài nguyên quá bần cùng. Hy hữu bảo dược khan hiếm. Dẫn đến lục phẩm đan dược phi thường quý giá. Chớ nói chi là thất phẩm đan dược. Phỏng chừng huyền vực thất phẩm đan dược mấy đều mấy tới. Đạo lăng phi thường sốt ruột. Lấy đạo tộc thực lực bây giờ. Căn bản không thể cùng võ điện liều, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng thành vương, bằng không ngày sau đường sẽ phi thường khó đi. Hắn chuẩn bị đi đại đạo cấm địa xông vào một lần. Cửu Long Thổ Châu nơi, chính là một hồi nghịch thiên tạo hóa, đạo lăng dự định đi nơi đó đột phá. Không biết Tam gia gia thương thế làm sao, đạo lăng không bỏ xuống được đạo tộc. Nếu như hắn rời đi trong thời gian, võ điện nếu là tìm tới nơi này, nào sẽ phi thường phiền phức, chỉ có đạo Hồng An khôi phục mới có thể yên tâm rời đi. Để hắn đau đầu chính là, đạo Hồng An trong cơ thể bệnh kín phi thường khó điều dưỡng. Lấy trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng hơn nữa tạo hóa khí tức, đều rất khó trị tận gốc. chỉ có thể hóa giải ngoại vi ám thương đạo Hồng An, nhưng là một tôn đại thành vương, trị thương cho hắn không là chuyện dễ dàng, thế nhưng cũng có một chút hiệu quả. Sắc mặt ông lão rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trên mặt bệnh trạng cũng tản đi. Tam gia gia, hiện tại thế nào rồi? Đạo Lăng truy hỏi. Hắn nhìn thấy trong tay hắn thần nguyên bột phấn, hắn tính toán lấy thần nguyên trị liệu nên có hiệu quả. Tiểu tử ngươi liền không muốn lo lắng ta, ta thương quá rõ ràng, then chốt là đã mười mấy năm, đây là bệnh hiểm nghèo. Đạo Hồng An bật cười, năm đó hắn nhưng là bị thánh binh bắn trúng, trong cơ thể ẩn náu một loại khó có thể áp chế ám thương, rất khó áp chế xuống, có thể đứng ở trên người ta lãng phí thần nguyên, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi. Đột phá quá khó khăn, đạo Hồng An cười lớn một tiếng, cũng phi thường khổ não. Đạo Lăng muốn đột phá không là dễ dàng như vậy, cần lượng lớn tài nguyên. Đạo Lăng thở dài, lập tức con mắt của hắn sáng ngời, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc đưa lên, nói rằng, ngài nhìn cái này, ta phỏng chừng nên hữu dụng. Đạo Hồng An ngờ vực lấy tới, liền xem tới đây mặt có từng giọt màu bạc lôi dịch. Hắn nhìn kỹ một chút, nghi ngờ không thôi nói, cái này chẳng lẽ là thiên địa lôi dịch? Không sai, này chính là thiên địa lôi dịch. Ta đột phá thời điểm được một khẩu lôi trì, còn sót lại những này lôi dịch, đối với thân thể có rất lớn ký hiệu. Đạo Lăng một trận gật đầu. Thứ này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi tự cái dùng đi. Thiên địa này lôi dịch đối với thân thể lại có hiệu quả, nói không chắc ngươi đột phá thời điểm có thể mang cho ngươi đến không ít trợ lực. Đạo Hồng An đem bình ngọc đưa tới, tam gia gia ngài liền thử xem đi. Đạo tộc hiện tại không có ngài không được a. Đạo Lăng liền vội vàng nói, cho tới ta đột phá sự tình, đã tìm địa phương tốt, ít ngày nữa liền muốn xuất phát. Tiểu tử thúi là không yên lòng ta a. Đạo Hồng An cười to, cũng không ở chối từ, hắn cũng rõ ràng chính mình hiện tại không thể ngã dưới, bằng không đạo tộc sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Đạo Lăng là rất mạnh, nhưng chung quy chưa từng bước vào vương đạo cấp độ. Nếu là quần mà công lời nói, đạo Lăng căn bản là không đáng chú ý. Đạo Hồng An đem thiên địa lôi dịch toàn bộ uống xong, trong cơ thể liền mông lung ra một tầng mênh mông sóng sinh mệnh. Loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, thiên ti vạn lũ tụ hợp vào thân thể bên trong. Ồ, đạo Lăng mí mắt nhảy vụt, nhìn chằm chằm đạo Hồng An tàn cánh tay. Hắn phát hiện ở thiên địa lôi dịch ảnh hưởng, cánh tay dĩ nhiên mọc ra thịt mới, khá lắm, nhục sinh bạch cốt a. Đạo Lăng đầy mặt kinh sắc, chuyện này quả thật là nghịch thiên kỳ chân, thiên địa lôi dịch đối với thân thể tác dụng lớn vô cùng. Đạo Hồng An da rẻ đều chảy ra máu đen, sắc mặt của hắn càng thêm hồng hào. Mở mắt ra nhìn thấy đạo Lăng ánh mắt, liền lắc đầu cười nói, đừng xem, thiên địa lôi dịch tình huống ta hiểu rõ, nếu như ngươi độ kiếp là vương đạo cấp độ, hoàn toàn có thể để cho ta cụt tay một lần nữa mọc ra. Đáng tiếc huyền vực cũng không có lôi kiếp, ngươi có thể ở thượng cổ chiến thần cung độ kiếp. Nói rõ nơi đó thiên địa đặc thù, bất kể nói thế nào thiên địa này lôi dịch cuối cùng cũng coi như đưa đến tác dụng. Đạo Lăng gật gật đầu, hừm, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó một ít vương giả là không nhiều lắm vấn đề. Đạo Hồng An cười cợt, đạo Lăng cuối cùng cũng coi như an tâm không ít. Hắn do dự một lát sau, mở miệng nói, tam gia gia, ngươi có biết hay không ta mẫu thân ở nơi nào? Nghe vậy, đạo Hồng An mí mắt nhảy một cái, nắm đấm hơi nắm chặt. Hắn thở dài, ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Thế nhưng ta nghĩ nói, vẫn là không biết tốt. Nhược quân cũng không hy vọng ngươi cuốn vào Tam gia gia. Ta rất muốn biết, ngài vẫn là nói cho ta đi. Đạo Lăng cúi đầu. Hắn biết biết hắn đương cùng qua tử cuối cùng tham gia chàng đại chiến kia. Chuyện về sau liền không rõ ràng. Đạo Hồng An cau mày, cuối cùng thở dài nói, hiện tại nói cho ngươi tuy rằng không phải lúc, thế nhưng chuyện này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ, ta nghĩ ngươi nên biết được, chỉ là hy vọng mẹ ngươi chớ có trách ta. Hết chương.